siêu sao, chương 8, chác 2, góc truyện audio.com. Xe màu đen có rèm che gây cho người một loại cảm giác ổn trọng, tài xế mở cửa xe chác không vào trước mà vô cùng quý phái nhường đường Phong lên xe trước, sau đó mới tự mình đi lên. Ngày hôm nay tôi cần làm gì? Tựa lưng lên ghế dựa, đường Phong âm thầm cân nhắc. Chác thoạt nhìn cũng không giống như là một người thích chơi trò biến thái, nhưng loại chuyện này ai nói chính xác được, lỡ như đối phương đem hắn đến phòng làm việc rồi làm chuyện gây rối, cậu phải nghĩ biện pháp có thể cự tuyệt. Theo tôi là được rồi. Chác nhàn nhạt cười, bàn tay đặt trên đùi đường Phong, nhưng không có thêm bất kỳ động tác nào. Có thể mạo muội hỏi một câu, chác tiên sinh làm gì không? Một ít làm ăn, đa số là bất động sản cùng tài chính, nhưng cơ bản thị trường chính vẫn là ở châu Âu, gần đây bắt đầu đầu tư vào điện ảnh, nghĩ đến đường Phong đã quên rất nhiều chuyện trước đây, chắc tiếp tục nói đi ra tôi và Lục Thiên Thần là bạn thời đại học, lần này tới Trung Quốc ngoại trừ có một chút làm ăn ở nội địa cũng cùng Lục Thiên Thần có hợp tác. Cậu không nhớ rõ cả hắn sao? Chắc nghiền ngẫm nhìn chàng trai. Không nhớ rõ, nhưng ở bệnh viện có nghe đến chuyện trước kia của tôi và anh ta, đường Phong từ trong ánh mắt của đối phương đọc ra được, kỳ thực chắc biết chuyện nguyên chủ nhân thân thể này thích Lục Thiên Thần, nhưng may là chắc rất nhiều chuyện cũng chỉ là nghe nói cũng không có thực sự tiếp xúc gần gũi với bản thân đường Phong. Đường Phong bắt đầu có chút đau đầu, cái lý do mất trí nhớ này không biết có thể lừa gạt Lục Thiên Thần thành công hay không, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì cũng không cần quá lo lắng như vậy, Lục Thiên Thần thích ca Trần vừa vặn lại cực kỳ ghét cậu, cùng lúc tất cả mọi người không nên gặp mặt, minh tinh của công ty quản lý cũng không cần mỗi ngày phải gặp mặt tổng tài công ty. Dọc theo đường đi ngoại trừ trò chuyện chắc lần này đến Trung Quốc có công việc, hai người không hiểu vì sao lại đề cập đến một ít vận động thể thao, đường Phong trước đây bởi vì nguyên nhân thân thể không thể thực hiện vận động kịch liệt, bình thường có chơi chỉ là đánh bi-a, trùng hợp chắc cũng tự xưng là một cao thủ trong đó, hai người trò chuyện một phen, chắc sau đó đề xuất buổi chiều không bằng đi đánh một ván, đường Phong vui vẻ đồng ý. Xe dừng trước một tòa building cao to tuấn vĩ của thành thị S, trước cửa building dựng thẳng một bia đá cẩm thạch mặt trên điêu khắc bốn chữ rồng bay phượng múa. Tập đoàn Thiên Thần, lúc đường Phong nằm ở bệnh viện thì từ một ít báo chí tạp chí cùng với trong miệng của các y hộ sĩ cũng có chút hiểu biết về Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần là người thành lập kiêm tổng tài của tập đoàn, gây dựng sự nghiệp lúc còn trẻ, nhờ vào ưu thế gia tộc cùng thiên phú bản thân thành công lập nghiệp, phạm vi kinh doanh cũng cực kỳ rộng, từ linh kiện ô tô đến tài chính cùng với công ty giải trí hiện tại, chỉ cần là công việc có thể kiếm tiền đều có một chân, ở thành thị S có thể tính là một nhân vật truyền kỳ. Mà tập đoàn Thiên Thần chính là trụ sở chính của Lục Thiên Thần. Chắc biết rất rõ ràng Đường Phong và Lục Thiên Thần có chút hận cũ thù mới, hiện tại Đường Phong lại không nhớ rõ Lục Thiên Thần, cư nhiên mang theo Đường Phong đến tập đoàn Thiên Thần, không biết hắn lại đang suy nghĩ cái gì. Đường Phong mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chắc người. Góc truyện audio.com, phía sau nhanh chân đến bên cạnh hắn, cực kỳ quý phái lộ ra tươi cười ấm áp. Quên nói cho cậu biết, trong lúc tôi ở Trung Quốc đều làm việc ở tập đoàn Thiên Thần, nhưng nếu cậu đã quên Lục Thiên Thần, thì gặp lại cũng không sao, cậu dù sao cũng là cấp dưới của hắn, cùng hắn đối đầu cũng không phải là việc tốt. Nghe ý tứ chắc là muốn làm người hòa giải. Cảm ơn, nếu như có thể cùng Lục Thiên Thần xóa bỏ hiềm khích lúc trước, đây chính là việc đường Phong cầu còn không được. Cách chương.